Đế quốc bại gia tử, chương 340 Tổng giáo quan, Vương Khang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được cái này tiếng, tất cả mọi người là kinh nghi nhìn Vương Khang Khang thiếu gia, làm Tổng giáo quan. Là do hắn thân huấn sao? Hắn hiểu được những thứ này sao? Còn chỉ là treo cái tên, mọi người phỏng đoán trước nhưng cũng không dám giống hơn nữa lúc trước như vậy, châu đầu ghé tai nghị luận. Vương Khang gật đầu một cái, đối với lần này hơi có hài lòng. Hắn trầm giọng nói, trước lúc này, ta trước ban bố một cái cần thiết cái ví dụ, cũng là mạnh quy, nhất định phải sâu sắc nhớ, hơn nữa thi hành. Mọi người ngẩng đầu nhìn hắn, đó chính là phục tòng mệnh lệnh, Vương Khang trầm giọng nói, hơn nữa còn là phục tùng vô điều kiện, đây là tân binh trại huấn luyện ta cho các ngươi nơi lên lớp thứ nhất, các ngươi hiện tại đã đầu quân, đó chính là quân nhân. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Hiểu chưa, rõ ràng, tất cả mọi người đều là lớn kêu, đi qua Vương Khang một phen khích lệ huấn đạo, bọn họ đã dần dần tiến vào trạng thái. Đây là Vương Khang có ý thức đang quán thâu, đây là hắn lần đầu tiên gọi binh, là muốn thành là Phú Dương bá tước phủ đích gia tộc tư binh. Cho nên, hắn cần phải tuyệt đối trung thành, làm được cấm chỉ. Được như vậy huấn luyện cái đầu tiên khoa hiện tại bắt đầu. Mọi người đều là tò mò nhìn hắn, cái này hạng thứ nhất sẽ là cái gì? Là trước học binh khí sao? Vẫn là dạy một ít quân đội phương trận, Vương Khang tròng mắt lướt qua phía dưới, trầm giọng nói. Cái này hạng thứ nhất chính là đứng tư thế quân đội. Đứng tư thế quân đội, đây là cái gì, mọi người cũng nghi ngờ không rõ ràng, cái này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ở trong quân đội có xếp hàng bày trận, nhưng còn chưa từng nghe qua cái gì là đứng tư thế quân đội. Chẳng lẽ lại là Khang thiếu gia mới phát minh? Quảng cáo, Chu Thanh, Vương Khang kêu một câu, Chu Thanh nghe vậy, đi về phía trước ra mấy bước để cho tất cả mọi người đều có thể thấy hắn. Các ngươi cũng nhìn hắn, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Chu Thanh trên mình. Đứng thế nghiêm động tác mấu chốt tóm tắt là ba rất ba thu, mở một cái, đỉnh đầu. Vương Khang giải thích, cái gọi là ba rất sức lực ưỡn ngực, rất chân, ba thu chỉ nhận lấy hàm, hóp bụng thu mông. Mở một cái, mắt muốn trợn to cũng nhìn thẳng trước hướng phương. Đỉnh đầu chính là đầu phải hướng trên đỉnh, theo Vương Khang mà nói, Chu Thanh giữ trình tự thi hành. Hai chân tách ra, hai chân thẳng tắp ngón tay cái dán cùng ngón trỏ ải thứ hai tiết, hai tay tự nhiên rũ xuống, nhất định phải dán chặt. Vương Khang tiếp tục nói, người khác nếu như dùng sức rút ra tay ngươi, cho dù người ngươi bị kéo được ngã xuống, tay ngươi cũng không thể tùng, hóp bụng ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt thấy phía trước. Cũng nhớ mấu chốt giống như hắn như vậy, Vương Khang chỉ Chu Thanh nói. Mọi người đều là tò mò nhìn, có người đã ở theo bản năng bắt trước. Vương Khang nhìn phía dưới người, sắp hàng không đủ, cao thấp không đồng nhất, nhìn luôn là loạn hỏng bét. Hắn lại sai người an bài lần nữa sắp hàng, giữ thân cao ngay ngắn xếp hàng, được đếm, liệt đếm thống nhất. Còn như những cái kia tương đối đặc thù người, thì đơn độc đội ngũ. Mỗi người tới giữa, cách nhau hai cánh tay, trước sau cỡ đó, khoảng cách cùng các loại. Phân chia như vậy sau đó, nhìn mới là chỉnh tề rất nhiều. Rồi sau đó Vương Khang chính là nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng nhớ các ngươi riêng mình vị trí trước sau chừng người, vị trí này là cố định tạm thời sẽ không thay đổi động. Hiện tại, liền bắt đầu đứng tư thế quân đội, nhớ động tác mấu chốt. Nghe vậy, mọi người đều là dựa theo Chu Thanh làm đứng lên, đứng tư thế quân đội cũng không khó, khó khăn phải là kiên trì, có thể bọn họ hiển nhiên còn không hiểu. Phần lớn người đều là một mặt ung dung, còn lấy là Khang thiếu gia sẽ muốn ra cách gì huấn luyện. Không nghĩ tới là lối đứng, cái này còn không đơn giản. Mấu chốt là không có ý nghĩa gì à, nhưng bọn họ không biết đây là Vương Khang một lần to gan thử nghiệm. Hắn chuẩn bị đem kiếp trước quân đội huấn luyện một bộ dọn tới, mà đứng tư thế quân đội chính là đội ngũ trụ cột nhất động tác. Như vậy có lợi cho giữ đội ngũ ngay ngắn, yên lặng, còn có thể nhanh chóng thay đổi bọn họ như cũ buông tuồng hơi thở, còn có thể rèn luyện người ý chí lực. Chân người không muốn phân lớn như vậy, đây là đứng tư thế quân đội, không phải đứng trung bình tấn. Ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, xem nơi nào, xem trước mặt, chớ lộn xộn, ngươi là có nhiều động chứng sao? Vương Khang xuống đài cao, ở đám người tới giữa đi đi lại lại uốn nắn trước tư thế, không thể không nói, 700 người đứng thành một phiến, vẫn rất có kích thước. Hắn một người đương nhiên là không thấy qua tới, cho nên hắn liền đem ám vệ kéo tới đây, đảm nhiệm phụ trợ giáo quan. Bọn họ nghe theo Vương Khang an bài, mỗi người trong tay đều cầm một cái nhỏ trường mộc côn, ai như làm không tốt, trực tiếp gõ đi lên. Ám vệ đều là đi qua nghiêm khắc tuyển chọn ra, mỗi một cái đều là cao cấp sát thủ, bọn họ có thể không nhúng tay mềm, thích hợp nhất làm chuyện như vậy. À, có một người tay không để nằm ngang, bị trực tiếp quất đi lên. Kêu la cái gì, điểm này đau cũng không chịu nổi, giết thế nào địch. Tên này ám vệ người trực tiếp quát lên, nghe vậy, vị kia bị đánh người, nhanh chóng uốn nắn, cắn răng chịu đựng. Dò xét một vòng, gặp được mọi người đều đã kém không nhiều nắm giữ mấu chốt, Vương Khang liền sai người, đốt lên một trụ nhang. Hiện tại bắt đầu, ngay ngắn đứng một nén hương thời gian, yêu cầu động tác phải quy phạm, ai như không làm được, buổi trưa không được ăn cơm. Vương Khang trực tiếp quát lên, một trụ nhang, đại khái cũng chỉ nửa tiếng, các tân binh sắc mặt cũng là ung dung, không thèm để ý chút nào. Cái này thời gian không hề dài, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện thật giống như không như thế đơn giản. Mới vừa rồi còn khá hơn chút, nhưng người nào trước thời gian rời đổi, chân bởi vì thời gian dài căng thẳng, bắt đầu bị chua. Quảng cáo, mới qua không tới 15 phút có người thân thể liền bắt đầu lay động nhưng hơi khác thường động thì có lanh mắt ám vệ cầm dậy côn tới đây, tránh chịu khổ. Chỉ có thể cắn răng kiên trì, mệt quá à, ngắn thời gian ngắn, so rời xi măng cũng mệt mỏi. Bà Minh trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn thân hình đối với cái loại này lối đứng mà nói, bản thân liền so người khác muốn khó khăn một ít. Nhưng hắn còn ở cắn răng kiên trì, chỉ vì là hắn không muốn bị người khác xem thường. Mới bắt đầu giễu cợt, hắn đều thấy ở trong mắt, hắn vậy biết mình điều kiện cho nên lòng hắn bên trong nín một cổ khí, vô luận là cái gì, người khác có thể làm được, hắn có thể làm tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang ở trong đội ngũ tuần đi, không nghi ngờ chút nào, làm tốt nhất là vương thần, hắn vốn là xuất thân quân võ, như vậy trình độ đối với hắn là khoa nhi đồng. Còn có mấy cách tương đối xuất chúng, Vương Khang nhận ra một người, Cổ Bân. Lúc ấy Trương Tiêm Tiêm ra mưu, làm ra sơn thần chuyện kiện, hắn thân tới xử lý, gặp qua người này. Nếu như nhớ không lầm, hắn vẫn là sửa đường trên công trường vận chuyển tiểu đội trưởng. Hắn cũng tới đầu quân sao? Vương Khang âm thầm ghi nhớ, thật ra thì trong này có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, bởi vì có rất nhiều, vốn là trên công trường lao công. Bóc bóc, có người không nhịn được hồ đong đưa lộn xộn, rất nhanh liền bị ám vệ người phát hiện dùng dậy côn quất. Thỉnh thoảng có đau tiếng kêu phát ra. Vương Khang đến trên đài cao nhìn, lạnh lùng nói, ta trước đó đã nói với các ngươi, tới đầu quân cũng không phải là hưởng phúc mà là có đắng có đau. Ai nếu như không chịu nổi, không kiên trì nổi, tự giác thối lui ra, ta tuyệt sẽ không ngăn trở. Vương Khang thật giống như cố ý kích thích bọn họ, ta vẫn là câu nói, kia ta Phú Dương bá tước phủ tư binh, chỉ cần tinh anh, không nên phế vật. Đứng cũng đứng không tốt, còn có thể có ích lợi gì. Lời nói này quả nhiên là có tác dụng, cứ việc khó khăn, nhưng tất cả mọi người đều ở cắn răng kiên trì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.